quất sau giường ngủ của hai vợ chồng ông, rồi lấy ra một cái bọc khá lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net